Chương 524, cái kia có thể hay không giúp một chút? Ánh mắt của nàng cũng không có quá nhiều cảm tình, nhưng là tại như vậy một cái chớp mắt, con ngươi của nàng hơi hơi có một tia sáng, cũng là một loại rất kinh ngạc ánh sáng, nàng giống như rất không thích đứng người khác đối nàng tốt một dạng, bất quá chợt lóe lên. Cảm ơn. Nàng nhận lấy Long Tiểu Nhu đưa cho nàng đan dược, hơi hơi nói một câu sau đó liền quay đầu trở lại, không nhúc nhích đứng đấy, đan dược giữ tại lòng bàn tay của nàng. Tình cảnh này Trần Mạch nhìn ở trong mắt, cái này cảm ơn nói hiển nhiên nàng trên cơ bản cho tới bây giờ chưa nói qua, nếu như vậy, rất lạnh nhạt, nhưng đến mức nàng đến cùng phải hay không cái kia Dương Thần Giáo Thánh Nữ, Trần Mạch vẫn như cũ giữ lại nghi ngờ nàng rất mạnh, tăng thêm Trần Mạch biết sẽ có Dương Thần Giáo Thánh Nữ đến, nàng tại che giấu mình, cho nên nàng có cực lớn tỷ lệ thì đúng Dương Thần Giáo Thánh Nữ đến đây chính là vì Trần Mạch, có lẽ cái kia Lâm Thiên Khải có thể giúp được một tay, nhưng nàng là chủ lực đến mức Dương Thần Giáo còn lại hai thiếu nữ. Các nàng tới nơi này làm đệ tử có lẽ có thể cho nàng cung cấp một chút xíu tình báo, nhưng càng quan trọng hơn là Dương Thần Giáo xếp vào tại bên trong các đại tông môn quân cờ, thời điểm then chốt có thể có được một ít tông môn một số bí mật, hoặc là phụ trách cung cấp tông này cửa một số tình báo cho Dương Thần Giáo không thể không nói, cái này Dương Thần Giáo tuyệt đối là có đủ. Đến đón lấy cũng không có cái gì đáng đến Trần Mạch đi quan tâm sự tình. Đi thôi, nhìn ngươi một đường lên phong trần mệt mỏi, về trước bản tiên nữ sân nhỏ, tắm rửa, đổi thân y y phục. Tiêu Như Hàm đối bên cạnh Thanh Thu nói một câu, sau đó liền đi ra, Trần Mạch bọn họ theo sát phía sau, cái kia Thanh Thu yên lặng theo ở phía sau, không nói một lời. Không sai, nàng đúng là Dương Thần Giáo Thánh Nữ, thực lực của nàng xác thực cực mạnh, nàng nhìn bề ngoài da thịt là loại kia có chút màu vàng nhạt, nhìn bề ngoài giống như nhiều lắm là cũng là thanh tú, kỳ thật đây đều là dịch dung thôi, nàng đúng là vì Trần Mạch mà đến. Chỉ là vốn là nàng cảm thấy là một cái nội môn đệ tử liền tốt, lại không nghĩ tới bây giờ trở thành thất trưởng lão đệ tử, nàng đúng là cảm thấy cùng trưởng lão tiếp xúc gần như thế, khả năng hơi không cẩn thận sẽ bại lộ cái gì, nhưng như là đã không cách nào vãn hồi, nghĩ lại, đi cùng với bọn họ, đúng là nguy hiểm, nhưng chỉ cần nàng không lộ ra sơ hở gì, nhưng cũng là kết quả tốt nhất bởi vì Trần Mạch là ở chỗ này, có lẽ nàng còn có cơ hội cùng Trần Mạch cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Khi đó chính là nàng xuất thủ thời khắc, có điều nàng lần này nhiệm vụ chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Cho nên có lúc khả năng xem ra so sánh cơ hội tốt nàng đều sẽ buông tha cho, bởi vì chỉ có khi nàng cảm thấy nhất định sẽ thành công thời điểm mới có thể ra tay. Thanh Thu à, bản tiên nữ rất dễ nói chuyện, cho nên cùng ta ở chung thời điểm không nên quá câu thúc, đem ta xem như bằng hữu của ngươi là được rồi, nên nói liền nói, không muốn kìm nén. Tiêu Như Hàm một bên đi lên phía trước vừa nói. Phía sau Thanh Thu gật gật đầu, Thanh Thu minh bạch. Còn cô à, bên cạnh ngươi Tiểu Mạch Mạch cũng liền là của ngươi sư huynh. Cái này ba cái nha đầu tuy nhiên tuổi còn nhỏ, bất quá luận bối phận cũng là sư tỷ của ngươi nhóm, Tiểu Mạch Mạch đừng nhìn giống như hung cực kỳ thật người cũng rất tốt. Ừm. Nói lấy bo nở hà nở đi tới trong sân. Chỗ đó cũng là tắm rửa gian phòng, tuy nhiên trên người ngươi cũng không tạng, bất quá y phục này phong trần mệt mỏi, đi đổi một thân đi, bản tiên nữ đi ngủ cảm giác, đi ra về sau muốn học mà nói tìm ngươi Trần Mạch sư huynh là được rồi. Nói xong Tiêu Như Hàm ngáp vặn eo bẻ cổ liền đi đến gian phòng của mình. Cái kia Thanh Thu hơi hơi đối Trần Mạch gật đầu một cái, sau đó đi vào chỗ tắm rửa. Các ngươi đi chơi đi. Trần Mạch vỗ vỗ các nàng ba cái nha đầu bả vai. Ừm ân. Sau đó các nàng thì không buồn không lo chạy ra ngoài. Trần Mạch cũng là về tới gian phòng, bên dưới cùng Lâm Khả Hân ăn sau khi ăn xong lần nữa online, làm Trần Mạch đi lúc đi ra, hắn thấy được cái kia đã đổi một thân quần áo sạch Thanh Thu trong sân. Y phục của nàng rất trung tính hóa, thuộc về loại kia hành tẩu thiên nhai trang phục, đơn giản, chi u bờ ân, xinh đẹp ngược lại không phải là rất xinh đẹp, nàng đang ở trong sân tưới lấy hoa, không phải rất xinh đẹp, nhưng là khí chất của nàng tuy nhiên tại che giấu, lại tại Trần Mạch trong mắt lộ ra đi ra, hoàn toàn không phải phù hợp thân này trang phục, dung nhan này một chút xíu khí chất. Nhưng là diễn xuất vẫn là muốn diễn, không thể để cho nàng nhìn ra cái gì, còn phải để cho nàng đem chính mình đưa đến Dương Thần Giáo đây. Thanh Thu nghe được động tĩnh. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Trần Mạch, sau đó liền vòng vo trở về, cũng không nói gì. Trần Mạch cũng không có tìm nàng nói chuyện, bởi vì Trần Mạch cũng là loại kia không tốt ngôn ngữ người, hiện tại đã khá nhiều, nhưng hắn sẽ rất ít chủ động cùng người khác nói chuyện, trừ phi là hắn rất quen thuộc Trần Mạch sau đó ngồi ở chỗ đó, rót cho mình một ly trà. Liên quan tới Dương Thần Giáo là không vội vàng được một việc, gấp vĩnh viễn là đối phương, Trần Mạch cho nên hoàn toàn không cần làm cái gì. Cũng không cần tận lực đi cho bọn hắn kiến tạo một cái rất tốt đối với hắn cơ hội hạ thủ. Uống trà sao Trần Mạch cho nàng rót một chén, sau đó nói một câu. Không uống, cảm ơn. Thanh Thu ở nơi đó cũng không đến, Trần Mạch cũng không nói cái gì. Dạy cái gì ta cũng không dạy được ngươi, không có đến có thể giáo dục ngươi cấp độ, chờ sư tôn tỉnh lại rồi nói sau, ngươi có thể tại Vị Ương cung tùy tiện đi loanh quanh. Trần Mạch cảm thấy mình không nói chuyện với nàng giống như ngược lại là lạ ở chỗ nào đi, dù sao tuy nhiên tâm lý có mâu thuẫn, nhưng là bọn họ trên danh nghĩa là sư huynh muội. Ừm. Thanh Thu gật gật đầu. Sau đó Trần Mạch liền đi ra ngoài. Trần Mạch sau khi đi ra, cái kia Thanh Thu hơi hơi quay đầu nhìn về phía cửa, trong đôi mắt lóe ra một đạo cùng nàng bề ngoài hoàn toàn không tương xứng thần sắc. Một lát sau nàng cũng đi ra ngoài. Này huynh đệ, xin hỏi thất trưởng lão chỗ ở tại bên nào Vị Ương cung bên trong? Sở Nại Hà hỏi đến những đệ tử kia, sau đó hưng phấn mà chạy tới hắn đi Vị Vân Hải bên kia một chút chỉnh sửa lại một chút, Vị Vân Hải liền để hắn trước làm quen một chút Vị Ương cung, sau đó hắn liền nghĩ đi tìm Trần Mạch, chủ yếu hắn tìm Trần Mạch còn có chút sự tình. Trần Mạch đại thần Sở Nại Hà sau đó liền thấy đi ra Trần Mạch, vẫy tay sau đó hưng phấn chạy tới hắn không tính là Trần Mạch mê đệ, trình độ không đạt được, nhưng hắn tuyệt đối là sùng bái, bản thân hắn cũng là cao thủ nha. Gặp phải lợi hại hơn vậy dĩ nhiên là tâm tâm nhung nhớ đi. Trần Mạch đại thần, ta chính là nghe được ngươi tại Vị Ương cung, cho nên ta mới tới. Sở Nại Hà đi tới Trần Mạch trước mặt cười nói. Có chuyện gì sao? Khụ khụ, Sở Nại Hà ho khan một tiếng, nói ra, cũng không có chuyện gì, cũng là rất bội phục ngươi. Ngươi cũng rất lợi hại. Trần Mạch nói ra. Không không không, theo ngươi vẫn là kém xa, cái kia ta có thế không thể gia nhập ngươi Phong Thần Tông á? Sở Nại Hà mong đợi hỏi. Cái này Sở Nại Hà niên kỷ cũng chính là 17-18 tuổi, còn rất trẻ, thậm chí so với Trần Mạch đều tuổi trẻ 6-7 tuổi đâu, hắn tương lai tiềm lực cũng là phi thường độ cao. Đến lúc đó rồi nói sau. Trần Mạch nói một câu. Cái kia không quan hệ, cái kia ta còn có chuyện, không biết Trần Mạch đại thần ngươi có thể hay không giúp một chút.